Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cũng đi theo tiếng gọi, ngồi xổm xuống muốn bắt đầu công việc dọn dẹp. Một bàn tay to dài ấm ấm cầm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng kéo lên. Đi theo tôi. Lôi lảng lôi kéo tay nàng đi về phía trước, một tay còn lại bỏ trong túi quần. Sáng vẻ vẫn bất định như cũ. Người bên ngoài nhìn vào căn bản không nhìn ra. Bị hắn lôi kéo nữ nhân kia kỳ thật không chịu phối hợp liền kháng cự. Mời bỏ tay ra. Nàng thấp giọng kháng nghị. Không. Đơn giản lâu đát trả lời, thập phần hoàn toàn từ chối. Đợi chút, anh muốn đi đâu? Lôi lạc không nói, đem nàng kéo vào thang máy, ấn vào tầng thượng chuyên dụng cho chủ tịch. Tầng 38, lại ngắn ngủi một phút đồng hồ đã đi tới cửa. Cửa mở là một phòng khách cá nhân. Trên tường treo những bức họa vô giá, xung quanh bày trí thư pháp danh gia. Sàn gỗ thô màu violet đặc biệt quý, ghế sofa tắt lên vẻ cổ kính nhàn nhã. Cùng với nam nhân này làm cho người ta có cảm giác bá đạo, thật sự không thoải mái. Chủ tịch, nàng thử rút về chính mình thủ thế. Xin hỏi, ái lên nhìn nàng một cái thuận thế buông nàng ra. Ngồi xuống, dứt lời bóng sáng cao lớn chợt tiến vào trong một gian phòng khác. Chỉ chốc lát sau đi ra, một tay cầm hộp, một tay cứu thương nhỏ. Một tay cầm một khối như là khăn mặt cái gì đó. Quý Vân Tranh vừa thấy đến cái hộp kia liền biết, anh dùng cái đó để làm gì với mình. Liền lập tức từ sofa đứng lên. Không cần chủ tịch, không cần phải quan tâm đến vết thương của tôi. Lôi lạc không kiên nhẫn nhìn nàng một cái. Tôi bảo là cô ngồi xuống. Không dám làm trái ý của ông chủ, Quý Vân Tranh tâm trạng bất an ngồi xuống. Bàn tay nhỏ bé liền có một cái gì đó lạnh lẽo nhét vào. Khăn mặt có bọc đá để cô chườm lên mặt cho đỡ sưng. Thế nàng ngơ ngác không nhúc nhích. Lôi lạc không khỏi nhướng mày. Còn làm cái gì vậy, muốn tôi giúp cô sao? Dạ, không, không cần. Quý Vân Tranh nhanh chóng cầm lấy áp vào bên má đang sưng vù vì bị đánh. Cảm giác lạnh lạnh làm cho nàng không khỏi cảm thấy thoải mái, thở dài một hơi. Lôi lãng nghe môi cười ngồi xổm xuống, nâng một chân của nàng lên, ý muốn cởi giày của nàng. Anh muốn làm cái gì? Nàng giật mình nhảy dựng lên, theo bản năng muốn rút chân về. Lại bị hắn dùng lực giữ chặt mắt cá chân, một tay nắm gọn bàn chân của nàng. Nàng vừa thẹn lại quẫn, chân bị bàn tay của anh truyền đến một cảm giác ấm áp làm cho run rẩy. Cô không có đi tất chân. Anh nâng bàn chân cô lên nghiền ngẫm, Dương giật nhẹ môi. Khách sạn, quy định khi nào thì ăn mặc cầu thả như vậy. Tôi... Thực xin lỗi. Hừm, nghĩ như thế nào cô không hình dung ra tình huống như thế này, bị chủ tịch cầm chân. Quý Vân Tranh lộ ra khuôn mặt nóng bừng bừng, đầu cuối càng thấp. Anh không nói gì cầm lấy bông gòn thấm nước, đem bắt chân của nàng, lau đi vết thương. Lại rút ra một miếng bông khác có tẩm thuốc sát trùng. Động tác mềm mại, nhẹ nhàng, thong thả, kinh như là sợ làm đau nàng. Có biết không hả? Nếu có đau thì muốn nói. Có mảnh nhỏ dẫm vào tuyệt đối, không được đi mạnh, biết chưa? Anh chậm nói, nàng vụng trộm, ngẩng đầu lên nhìn hắn liếc mắt một cái. Đường đường là đại chủ tịch, thế nhưng lại còn chuyên chú bắp chân tuyết trắng của nàng. Vẻ mặt này quả thật làm cho người ta có cảm giác thân mật, tim đập mạnh hơn một chút. Bùn một tiếng lớn làm cho nàng đột nhiên hoảng hốt. Anh mới nới lỏng tay, nàng liền vội vàng đem chân rút về. Anh hứng nghi nhìn qua nàng một cái, đôi tay lại nâng lên một chân khác của nàng. Không cần, thật sự, tôi có thể tự làm. Đến lúc này nàng sống chết đem chân rút về, làm cho bàn tay nam nhân rơi vào khoảng không. Thật sự là không ổn. Nào có một ông chủ lại đối đãi với nhân viên của mình như thế này. Huống chi nàng chính là một tổ trưởng nhỏ bé, hơn nữa cô nam quả nữ. Lôi lạc nhíu mày, nữ nhân viên nhiều lần khiêu chiến với tính nhẫn nại của hắn, hành vì có điểm bất mãn. Cô chắc chắn có thể một bên vừa trầm mặt, một bên vừa sát trùng vết thương ở bắp chân. Anh, tôi có thể đến bác sĩ. Hôm nay khách sạn bề bộn nhiều việc, không rảnh cho cô xin phép đi tìm bác sĩ. Một câu ngăn chặn lời nói muốn nói tiếp của Quý Vân Tranh. Ông chủ độc ác, còn tưởng rằng hắn có ý tốt. Thì ra là sợ nàng xin nghỉ phép đi tìm bác sĩ làm chậm trễ chính sự. Tôi có thể chờ một chút nữa rồi làm. Thật muốn cắn hắn một cái. Tôi không rảnh chờ cô. Anh không cần chờ tôi. Lôi lạc nhớ mày. Thời gian cô tranh cãi cùng tôi cũng đủ để tôi giúp cô xem xét vết thương đấy, cô bé. Dứt lời lại nắm lấy mắt cá chân của nàng, cởi giày nàng ra. Mặc kệ những kháng nghị của nàng, mặc kệ những rụt rè của nàng, càng làm như không nhìn thấy nàng đang trừng trừng đôi mắt xinh đẹp. Cô bé, người này thế nhưng lại trước mặt nàng kêu là cô bé, quả thật là cao ngạo đến ánh mắt muốn gắn trên đỉnh đầu của số tiểu tử. Anh làm như vậy làm tôi bị mắng. Nàng cắn răng, bởi vì khẩn trương, bởi vì tức giận mà khốn quẫn. khiến cho nàng làm cho mình quên mất mà buông lời nghiện, không được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net